phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, lục hạng dự tuyển tái. Nhất, ở đây đại đa số luyện đan sư tạo nghệ cũng không thấp. Ngay từ đầu nhìn đến Lâu Mộ Yên một cỗ não quang linh thảo luyện đan bàn, chắc chắn nàng sẽ không luyện đan, nhưng là cẩn thận nhìn của nàng luyện đan thủ pháp sau, liền sẽ phát hiện bất kể là linh thảo tinh luyện, vẫn là hỏa hậu khống chế nàng đều rất mạnh, này như là sẽ không luyện đan người sao? Này nữ hoa theo tướng mạo thượng xem còn không có 20 tuổi đi. Xem nàng hiện tại luyện chế tam phẩm đan dược thuần thục độ đến xem. Nàng hẳn là một gã tứ phẩm luyện đan sư. Này luyện đan thiên phú cũng quá cường, luyện khí các một vị trưởng lão cảm thán nói. Về phần ngũ phẩm luyện đan sư, bọn họ căn bản là không hướng cái nào địa phương suy nghĩ. Đan lâu phó lâu chủ sờ sờ hoa dâm dâu cười nói. Nhà đầu kia khả còn giữ một tay không đem hết toàn lực đâu. Là tốt mà mần nhì cái gì. Còn có lưu thủ, khác vài vị trọng tài kinh ngạc, tiếp tục xem đi xuống sẽ biết. Chủ trọng tài đạm cười không lại nói chuyện. Đan so tái trường, khác 9 người nghe được trọng tài tuyên bố tin tức khi đều ngẩn người. Nhưng đầu đánh giá một phen hảo Lâu Mộ Yên, hảo mấy người đang trong lòng cười khổ. Lần này đan so chung chẳng những xuất hiện Thiên Cơ Cung Bạch Phi Giao, Dược Tông Vệ Ngọc này hai vị tuyệt thế thiên tài, hiện tại lại toát ra một cái không ấn lẽ phải ra bài. Không biết sâu cạn Lâu Mộ Yên, trả lại cho không cho làm cho bọn họ này đó cái gọi là luyện đan những thiên tài đường sống. Trọng tài, ta có thể lái được thủy luyện chế trận thứ hai đan dược sao? Lâu Mộ Yên thấy chung quanh vài nhân còn tại luyện hóa linh thảo, hơi hơi nhíu mày hỏi. Hai vị trọng tài ngẩn người, dựa theo quy củ vốn là phải đợi mọi người luyện chế hoàn thành. Khả Lâu Mộ Yên này tốc độ cũng quá nhanh, làm cho nàng tiếp tục. Chủ trọng tài thanh âm truyền tiến hai người trong lỗ tai. Có thể, người trực tiếp tiến hành trận thứ hai đi. Một vị trọng tài ngăn trận trong lòng kinh ngạc gật gật đầu, cũng phân phó nhân đem trận thứ hai tỉ thí linh thảo khay bưng đi lên. Lâu Mộ Yên cầm lấy đan danh nhìn nhìn, mặt trên viết tam phẩm trung cấp dưỡng khí đan, trong lòng nàng đã có sổ. Trận đầu tỉ thí là ba gã cấp thấp dưỡng tinh đan, trận thứ hai là tam phẩm trung cấp dưỡng khí đan, thứ ba chàng nên là tam phẩm cao cấp đan dược, này không đơn giản là đan dược phẩm chất ở lên cao. Càng là khảo nghiệm luyện đan sư luyện đan kỹ thuật, thí nghiệm luyện đan sư phẩm chất. Nàng bưng lên cái thứ nhất trong khay linh thảo toàn bộ ném vào đan lô chung. Dùng nguyên lực hỏa diễm khống chế được một gốc cây chu đồng thời luyện hóa. Sau đó đem một đống bột phấn dung hợp thành đan dược. Một nén nhang thời gian sau, ngũ khỏa mượt mà no đủ đan dược theo lô đỉnh chung bay ra bị nàng cất vào trên bàn bình sứ. Trọng tài, ta luyện tốt lắm, Lâu Mộ Yên nói. Hai vị trọng tài kiểm tra rồi một phen tuyên bố nói. Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên, luyện chế ra thượng phẩm dưỡng nguyên đan ngũ mai. Thông qua trận thứ hai tỉ thí, Lâu Mộ Yên trận thứ hai tỉ thí hoàn sau. Chung quanh 10 người chung mới lục tục hoàn thành trận đầu. Ta có thể tiếp tục thứ ba chàng sao? Lâu Mộ Yên hỏi, nàng một hồi còn muốn tham gia trận pháp tỉ thí, cũng không muốn lại nơi này trì hoãn quá nhiều thời giờ. Hai vị trọng tài được đến chủ trọng tài truyền âm sau, lập tức phân phó nhân đem thứ ba chàng linh thảo khay bưng đi lên. Có thể, người hiện tại bắt đầu đi, bởi vì của nàng tốc độ cùng luyện đan thủ pháp đưa tới không ít đệ tử quan khán, trong đó luyện đan sư chiếm đại bộ phận. Lâu Mộ Yên cầm lấy thứ ba chàng đan phương nhìn nhìn. Mặt trên viết tam phẩm cao cấp ngưng nguyên đan, nàng không do dự, đem cái thứ nhất khay thượng linh thảo toàn bộ ném vào đan lô. Bắt đầu luyện hóa ngưng đan, sau nửa canh giờ, ngũ khỏa mượt mà đan dược bay ra lô đỉnh rơi vào trên bàn bình sứ chung. Trọng tài, luyện chế tốt là mần ni, hai vị trọng tài đối nàng luyện chế thủ đoạn cùng tốc độ đã phiền toái. Mở ra cái chai đổ ra một quả đan dược nhìn nhìn. ào ào lộ ra quả thế thần sắc. Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên, luyện chế ra thượng phẩm ngưng nguyên đan ngũ mai, thông qua thứ ba chàng tỉ thí, trực tiếp đạt được đấu bán kết tư cách, một gã trọng tài tuyên bố nói. Lâu Mộ Yên nghe được kết quả này thần sắc như trước lười biếng. Đạm cười hỏi, trọng tài, ta có thể đi rồi sao? Hai vị trọng tài ngẩn người, xem nàng người chung quanh đều còn tại luyện đan, nhưng quả thật không nàng chuyện gì. Ngươi đi đi, ba ngày sau tới tham gia đan so đấu bán kết, một gã trọng tài nói. Hảo, đa tạ, nói xong nàng nâng đi ra khỏi đan so trận đấu tràng. Nàng đi ra trận đấu tràng liền phát hiện không ít ánh mắt gắt gao tập trung nàng. Nàng làm bộ như không có thấy, hướng tới trận pháp tỉ thí địa điểm đi đến, mà của nàng nhất cử nhất động đã sớm bị người khác xem ở tại trong mắt. Lục Tông ngồi vào trên đài, các vị viện chủ thần sắc khác nhau, trừ bỏ Phùng trưởng lão cùng Hỏa Linh Lung ngoài, các viện chủ trong lòng khiếp sợ đồng thời đều nhịn không được đem Lâu Mộ Yên hoa làm cho này thứ. Đan so thượng bổn môn đệ tử một cái mạnh mẽ đối thủ. Chúc mừng Phùng viện chủ, Hỏa viện chủ, này kêu Lâu Mộ Yên đệ tử ở luyện đan thượng thiên phú có hy vọng có thể vọt vào tiền ngũ, dược. Tông viện chủ cười nói, trong lòng hắn có chút tiếc hận, giống Lâu Mộ Yên loại này tinh thần lực rất mạnh, khống hỏa năng lực rất cao đệ tử ở Bát Cực Tông như vậy địa phương thật sự là quá lãng phí. Phùng viện chủ khiêm tốn cười trả lời, quá khen, có thể hay không tiến tiền ngũ còn phải xem nàng kế tiếp biểu hiện, bất quá nhìn Lâu Mộ Yên luyện. Đan biểu hiện sau. Trong lòng hắn cũng nhịn không được dâng lên tia hy vọng đến. Tiền ngũ tính cái gì? Hỏa Linh Lung đắc ý bừa bãi nói. Tiền tam tài là của chúng ta mục tiêu, các viện chủ đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Hỏa Linh Lung này yêu nữ nói nàng béo nàng còn xuyễn thượng. Lâu Mộ Yên hiện đang nhìn quả thật thiên phú tốt lắm. Luyện đan thủ pháp cũng thật mới mẻ độc đáo tiết kiệm thời gian. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho nàng ở luyện chế tứ phẩm đan dược khi còn có thể đồng. Thời luyện hóa một đống linh thảo, giống như này phẩm chất, liền tính nàng là một gã tứ phẩm cao cấp luyện đan sư. Tranh hạ thứ ba còn có hy vọng, khả phía trước hai gã sợ là căn bản không có khả năng. Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư. Ở lục đại tông môn tân tấn trong hàng đệ tử tuyệt đối là thiên tài trong tinh anh đáng chú ý. Nàng hẳn là còn kém xa Lamani Lâu Mộ Yên đi rồi. Bạch Phi Giao con người cấp tốc xẹt qua mặt âm lệ. Này đoạt nàng phong nguyên tố lĩnh ngộ thạch nữ nhân xem ra quả thật có chút thủ đoạn. Bên môi nàng lộ ra cái châm chọc độ cong. Như vậy cũng tốt, lấy Lâu Mộ Yên hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đến lúc đó hẳn là có thể cùng nàng chống lại. Nàng đến lúc đó khiến cho Lâu Mộ Yên biết được tội của nàng kết cục. Dược Tông quan khán tịch thượng, một gã ôn nhuận như ngọc quạnh quẽ nam tử hẹp dài phượng mâu trung hiện lên ti chiến ý. Lâu Mộ Yên sao? Cái cô gái này cho hắn một loại thần bí quỷ dị cả mani xem ra hắn đối thủ lần này không chỉ là Bạch Phi Giao, còn muốn thêm cái trước Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên đến trận pháp tỉ thí nơi sân đợi hội liền đến phiên nàng. Hiển nhiên của nàng trình tự bị trọng tài một mình điều quá. Trận pháp tỉ thí quy củ cùng luyện đan tỉ thí đại đồng tiểu dị. Đồng dạng chia làm tam tràng, chính là hiện tại lại không là luyện chế này nọ, mà là dùng đã luyện chế tốt trận cụ bố trí ra yêu cầu trận pháp. Lần này không có tam bộ trận cụ, mà là có thời gian hạn chế. Trận đầu tỉ thí yêu cầu ở một cái canh giờ nội bố trí xuất trận pháp. Canh giờ vượt qua không có bố trí xuất gia nhân lập tức đào thải. Lâu Mộ Yên đi đến bản thân trên vị trí, cầm lấy mặt trên trận pháp yêu cầu nhìn nhìn. Hết chương.